Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Quý Phỉ Văn vui vẻ mang Triệu Tây Bối đi. Nhân tiện cô còn lấy một tấm thẻ từ chỗ Quý Nam Tư. Ha ha, có Tiểu Bối ở đây. Cô ấy tự nhiên là tiêu tiền của anh hai. Ai bảo thường ngày hắn keo kiệt như vậy. Bây giờ có cơ hội, cô sẽ tùy tiện bỏ qua hắn. Mặc dù Triệu Tây Bối cũng muốn ở bên Quý Nam Tư, nhưng nhìn thấy Quý Phỉ Văn nhiệt tình, cô không thể từ chối cô ấy. Vì vậy cô cũng chỉ còn cách đi theo. Yến Hiểu Mộng thấy Quý Nam Tư lên phòng làm việc trên lầu liền đi pha một tách cà phê mang lên cho hắn. Ai biết rằng Quý Nam Tư không những không mở cửa mà còn không đáp với cô một lời. Tức giận đến mức cô ta đánh rơi cốc khi đi xuống cầu thang. Cứ chờ đó đi Triệu Tây Bối. Chỉ cần thanh danh của cô bị hủy hoại, xem cô còn có bao nhiêu mặt mũi ở lại Quý gia. Trong một quán cà phê kín đáo, Yến Hiểu Mộng sốt ruột đợi nửa tiếng đồng hồ. Nhưng người cô ta mời vẫn chưa xuất hiện. Yến tiểu thư, đợi đã lâu, trên đường có chút tắc đường. Vương Kỳ Kỳ vội vàng nói với giọng nói mang theo nịnh nọt và lấy lòng. Vương Kỳ Kỳ không ngờ rằng một nhân vật nhỏ bé như nhà họ Vương phải làm việc chăm chỉ để tham dự những bữa tiệc của giới thượng lưu, lại nhận được lời mời từ Yến Hiểu Mộng. Cô không nói một lời vội vã chạy đến địa điểm đã hẹn. Nhưng cô không biết rằng nhà họ Vương sống bên ngoài đường Vành Đai thứ 5 của Kinh Đô. Yến Hiểu Mộng đã hẹn cô gặp nhau ở đường Vành Đai thứ 3. Một vụ tai nạn giao thông khác đã xảy ra ở đó vào buổi chiều khiến cô đến trễ nửa tiếng. Sợ Yến Hiểu Mộng không vui. Yến Hiểu Mộng là mục tiêu lấy lòng của tất cả các cô gái nổi tiếng trong Kinh Đô. Nhị thiếu phu nhân tương lai của Quý gia. Danh hiệu này thực sự rất hữu ích. Tất cả các cô gái có chút quan hệ với Yến Hiểu Mộng, ai không vinh dự? Yến Hiểu Mộng cau mày, vẫy tay và ra hiệu cho Vương Kỳ Kỳ ngồi xuống. Hôm nay tôi đến gặp cô vì muốn nói với cô một chuyện. Đợi lâu như vậy, Yến Hiểu Mộng không kiên nhẫn chào hỏi trước, nói thẳng vào vấn đề. Yến tiểu thư, cô chỉ cần nói cho tôi biết cô muốn gì. Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ làm cho cô. Vương Kỳ Kỳ mỉm cười. Bất kể Yến Hiểu Mộng yêu cầu cô ấy làm gì, cô ấy vẫn đắm chìm trong sự kinh ngạc khi Yến Hiểu Mộng đích thân tìm kiếm cô ấy. Nghe nói Triệu Nghiên Hoa là tỉ muội của cô, Yến Hiểu Mộng không chút để ý hỏi, dường như hỏi một cách tùy tiện trong khi khuấy cà phê trong tay. Đúng vậy, Vương thị của chúng tôi kinh doanh vật liệu xây dựng, còn gia đình Nghiên Hoa điều hành một chuỗi khách sạn. Hai chúng tôi luôn hợp tác với nhau nên tôi có mối quan hệ tốt với cô ấy. Vương Kỳ Kỳ thành thật nói. Là vậy sao? Tôi nghe nói Triệu Nghiên Hoa có một em gái. Cô có biết không? Tất nhiên là tôi biết. Tôi nghe nói cô ấy là con gái của vợ cũ của chú Triệu. Mẹ con họ đã không ngừng quấy rầy nhà họ Triệu. Nghiên Hoa thường lo lắng về vấn đề này trước mặt tôi. Vương Kỳ Kỳ đã chuyển tất cả những gì Triệu Nghiên Hoa nói về mẹ con Triệu Tây Bối cho Yến Hiểu Mộng. Nhưng làm sao cô ấy biết rằng Triệu Nghiên Hoa và mẹ cô ta là Lâm Nhã Như rất ghét hai mẹ con Triệu Tây Bối. Làm sao họ có thể nói điều gì tốt đẹp trước mặt người ngoài? Đương nhiên họ sẽ nói những gì khó nghe nhất. Càng biết nhiều về Triệu Tây Bối, nụ cười trên khuôn mặt Yến Hiểu Mộng càng lớn. Sau khi Vương Kỳ Kỳ nói xong, cô ta thản nhiên nói, tôi nghe nói rằng Smith sẽ đến Trung Quốc để nhận đồ đệ. Hơn nữa em gái của Triệu tiểu thư cũng sẽ cạnh tranh cho vị trí đề cử. Không phải tỉ muội tốt của cô đã giành được giải thưởng lớn trong một cuộc thi piano trước đây sao? Cô ấy sẽ đi chứ? Vương Kỳ Kỳ cũng không rõ lắm về chuyện giữa hai chị em nhà họ Triệu. Bây giờ Yến Hiểu Mộng đã đề cập đến nó. Cô ấy đảm bảo với Yến Hiểu Mộng rằng cô ấy sẽ nói với Triệu Nghiên Hoa về việc Triệu Tây Bối tham gia cuộc thi. Yến Hiểu Mộng hài lòng đưa một chiếc hộp cho Vương Kỳ Kỳ. Vương Kỳ Kỳ mở nó ra và thấy đó thực sự là một chiếc vòng tay phiên bản giới hạn mà Cartier mới phát hành trong năm nay. Vì vậy cô ấy nhanh chóng nhặt nó lên và xem xét nó một cách cẩn thận. Nhà họ Vương tuy có chút tiền nhưng lại rất khác với Quý gia. Vương Kỳ Kỳ hiếm khi có cơ hội mua bất kỳ phiên bản giới hạn nào. Cô chỉ nhìn những lời giới thiệu trên tạp chí thời trang với con mắt tham lam. Tôi rất thích trò chuyện với Vương Tiểu Thư, cho nên tôi tặng cô chiếc vòng này làm quà gặp mặt. Hy vọng Vương Tiểu Thư không chán ghét. Yến Hiểu Mộng vừa cười vừa nói với Vương Kỳ Kỳ khi uống cà phê của chính mình. Bất ngờ trước kinh hỉ này, Vương Kỳ Kỳ có cảm giác gặp phải thổ hào, vội đeo chiếc vòng vào tay. Không chút nghĩ ngợi cười với Yến Hiểu Mộng. Yến Tiểu Thư thật khách sáo. Cảm ơn Yến Tiểu Thư. Nhưng tôi hôm nay phải đi vội quá không mang theo quà. Lần sau bù vậy, Yến Hiểu Mộng rất hiếm lạ những thứ của cô ta sao? Quý ra cái gì mà không có. Tuy nhiên, cô ta vẫn tiếp tục trò chuyện lịch sự với Vương Kỳ Kỳ một lúc. Tất cả đều bộc lộ đối với Triệu Nghiên Hoa không đáng giá. Cảm thấy rằng mẹ con Triệu Tây Bối nhất định đã bắt nạt mẹ con Triệu Nghiên Hoa. Vương Kỳ Kỳ đã có quan hệ tốt với Triệu Nghiên Hoa. Vì vậy cô ta đương nhiên đồng ý với những gì Yến Hiểu Mộng nói. Vì vậy sau khi hai người tách ra, cô ta lập tức gọi điện cho Triệu Nghiên Hoa và nói cho Triệu Nghiên Hoa biết những gì mà Yến Hiểu Mộng nói. Triệu Nghiên Hoa nghiến răng trong điện thoại, ngay sau khi cúp máy liền đi tìm Lâm Nhã Như. Sau khi kể lại toàn bộ câu chuyện, Lâm Nhã Như uống trà và khẽ liếc nhìn Triệu Nghiên Hoa. Cảm thấy thực sự bất lực trước con gái mình. Tại sao cô ấy không thể thông minh hơn? Việc nhỏ như vậy cũng muốn mình ra chủ ý giúp. Nhưng bà thực sự không thể phớt lờ cô. Dù sao cũng là đang đối phó với Triệu Tây Bối. Tôi nhớ rằng con có một học trưởng lưu giáo ở lại trường làm cố vấn. Lâm Nhã Như nhẹ giọng hỏi. Đúng rồi, con như thế nào đã đem anh ấy quên mất? Cảm ơn mẹ, Triệu Nghiên Hoa vỗ tay một cái. Chạy nhanh như bay lên lầu gọi cho tiền bối của chính mình. Nhìn thấy bộ dạng liều lĩnh của Triệu Nghiên Hoa, Lâm Nhã Như bất lực lắc đầu. Từ khi Triệu Minh Đức và Triệu Nghiên Hoa trở về từ bữa tiệc của quý gia vài ngày trước, cả hai cha con dường như đã thay đổi. Triệu Minh Đức đang chuẩn bị hợp tác với quý gia để mở rộng chuỗi khách sạn Minh Đức. Nhưng Triệu Nghiên Hoa luôn nói về chồng của Triệu Tây Bối trước mặt bà. Ban đầu Lâm Nhã Như không tin rằng Triệu Tây Bối kết hôn với nhị thiếu gia của quý gia. Nhưng cả Triệu Minh Đức và Triệu Nghiên Hoa đều khẳng định rằng tin tức đó hoàn toàn chính xác. Bọn họ cũng kể cho Lâm Nhã Như mọi chuyện xảy ra trong bữa tiệc nên bà ta cũng hơi tin vào điều đó. Nếu chuyện này là thật, như vậy có lẽ không thể khiến bọn họ ly hôn. Chỉ có thể lợi dụng Triệu Tây Bối để từ quý gia đạt được càng nhiều chỗ tốt. Nhưng hộ khẩu của Triệu Tây Bối là do Trương Sảo Linh đứng tên. Hai mẹ con họ hoàn toàn không liên quan gì. Muốn lợi dụng Triệu Tây Bối thì chỉ có thể chuyển hộ khẩu về. Như vậy mới có thể công khai sử dụng cô ta. Nghĩ đến đây, Lâm Nhã Như cũng đi lên lầu. Chuẩn bị nói cho Triệu Minh Đức biết ý tưởng này để có thể nhanh chóng xây dựng mạng lưới với quý gia. Công việc kinh doanh của nhà họ Triệu tự nhiên sẽ tăng lên. Khi Triệu Nghiên Hoa trở về phòng, cô ta gấp không chờ được nhấc điện thoại và gọi cho đàn anh đã từng theo đuổi mình. Sau đó lại ở lại trường làm cố vấn. Cách Trương.